Tâm lý phạm tội, chương 7, hồi ức, góc truyện audio.com. Tâm lý phạm tội, tác giả Trường Nhị Dịch, Mặc Thủy. Phần 1, một hạt cát, chương 7, hồi ức, hẻm Nghiêm Gia cách đường Xuân Thủy không quá xa, chỉ cần đi bộ là đến. Mưa lớn vẫn đang rơi, mây đen vần vũ, ranh giới giữa ngày và đêm càng thêm rõ ràng. Không biết là vì ảnh hưởng của bão hay của vụ án mạng mà đường Xuân Thủy lúc này vô cùng vắng vẻ, chẳng có được mấy cửa hàng đang mở. Nước mưa cứ dội xuống gột rửa mặt đường, vết máu vốn có nay đã không còn, mặt đất rất sạch sẽ, không khí cũng vì thế mà trở nên trong lành hơn. Trong lành đến nỗi khiến người ta muốn thả chậm bước chân. Lâm Thần đi rất chậm, hơn nữa còn không mang dù, Hình Tòng Liên cầm một chiếc dù đen đi theo sau lưng anh. Không biết vì sao mà Hình Tòng Liên vẫn cứ cảm thấy Lâm Thần hẳn là còn rất trẻ, tuy Phó Hách cứ gọi là đàn anh nhưng có vẻ anh còn nhỏ tuổi hơn Phó Hách nữa kia. Rõ ràng tuổi tác như một sinh viên đại học vừa tốt nghiệp, nhưng cảm giác lại cứ như một lão tăng khổ hạnh, lạnh nhạt và thản nhiên, không vui cũng chẳng buồn. Anh có thể bình tĩnh đưa ra những suy luận, cũng có thể rất bình tĩnh mà nằm một mình ngay dưới xác chết, thậm chí khi bước ra mặt còn không hề biến sắc. Vì vậy, Hình Tòng Liên rất muốn biết rốt cuộc là điều gì mới có thể khiến cho Lâm Thần dao động. Hai người đi khá chậm đến trước cửa hàng trái cây xảy ra vụ án ngày đó, phía trước đã không còn ai, cửa cuốn đóng chặt. Lâm Thần đứng yên tại vị trí mà Vu Yến Thanh từng đứng hôm đó. Lúc này mây đen giăng kín, mưa như chút nước nhưng hoàn cảnh ngày hôm ấy thì lại khác biệt. Hình như là mặt trời chưa xuống núi, người đông lẫn với mùi tanh trong không khí, đâu đó thoang thoảng hương thơm. Thế rồi đột ngột cơn hỗn loạn bắt đầu, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào chủ cửa hàng trái cây bỗng nhiên nổi điên, họ nhìn hắn vung dao chém người phụ nữ vô tội, không có ai chú ý đến trước mặt mình vẫn còn một ông cụ đã chết từ rất lâu rồi. Khi người phụ nữ kia bổ nhào vào cửa hàng rồi ông cụ lặng lẽ ngã xuống, nỗi sợ hãi do cái chết mang đến bị phóng đại lên gấp nhiều lần, mỗi người đều như bị một đôi tay vô hình bóp nghẹt cổ, bọn họ không còn là kẻ bàng quan nữa, mà đã được trải nghiệm thật sự rồi. Hung thủ là ai, vì sao hắn có những hành động kỳ quái trong nhà xác, vì sao lại đứng đây để chứng kiến khung cảnh này? Hắn đứng đây để làm gì, muốn nhìn thấy cái gì? Lâm Thần hơi ngửa đầu lên, hai mắt khép hờ, để mặc giọt mưa tí tách rơi lên mặt mình. Thấy cảnh này, Hình Tòng Liên cứ cảm thấy bất an, nhìn quanh rồi vỗ vai Lâm Thần. Lâm Thần mở bừng mắt, Hình Tòng Liên chỉ vào máy quay gắn ở một đầu con đường mà nói. Cái máy quay này gắn đã được vài năm rồi, nói là để bảo đảm an toàn cho các hộ kinh doanh, nhưng trên thực tế thì chỉ để làm màu thôi. Anh ta vừa nói vừa chỉ sang đầu khác của con đường. Cái bên kia thì hỏng từ lâu rồi, trong công viên và nhà xác không có máy quay giám sát sao? Lâm Thần hỏi, diện tích công viên quá lớn, sẽ có điểm mù của máy quay thôi, còn trong nhà xác thì cho dù có gắn cũng chẳng ai dám xem, vậy thì có một vấn đề nảy sinh, Lâm Thần dừng lại một lát rồi nói, kẻ phạm tội dường như nắm rất vững kết cấu phân bố máy quay, mỗi lần gây án đều có thể tránh né. Vậy thì vì sao Vu Yến Thanh lại luôn bị quay được, điều này không lạ sao? Nói vậy cũng đúng, Hình Tòng Liên bật cười, nhưng mà kỹ thuật là chết, người mới là sống mà. Góc truyện audio.com, anh ta nhìn quanh một vòng, bước đến đối diện hàng trái cây. Nơi đó là một cửa hàng kim khí, nghe nói người học tâm lý khi hỏi cung rất thần kỳ, tôi muốn được thấy tận mắt một phen. Hình Tòng Liên ghé lại bên tai Lâm Thần thì thầm, chủ cửa hàng kim khí là một người đàn ông trung niên khoảng hơn 50, bị hói, hai bên tóc mai đã bạc. Thấy Hình Tòng Liên đưa giấy tờ ra, ông ta chùi tay lên tạp dề, nói bằng giọng quen điệu quen thuộc. Anh đến hỏi chuyện xảy ra ngày hôm đó chứ gì, tôi thật sự không thấy rõ đã xảy ra chuyện gì cả, anh thấy trước mặt tôi bày ngần này thứ, thậm chí cả việc ông cụ mở cửa hàng khi nào tôi còn không biết nữa. Ông chủ nói rất nhanh, vì ông ta đã lặp đi lặp lại cùng một câu này không biết bao nhiêu lần rồi, thậm chí còn có vẻ mất kiên nhẫn nữa. Không không, ông nói với anh ấy một lần nữa đi. Hình Tòng Liên cắt lời người kia rồi chỉ vào Lâm Thần. Lâm Thần tiến lên nửa bước rời hàng hóa chắn trước mặt ông chủ sang một bên, giọng nói của anh rất dịu dàng, tựa như một tán dù được căng ra giữa ngày trời mưa vậy. Ông không cần phải nhớ lại đã xảy ra chuyện gì, tôi hy vọng ông nhớ lại thời tiết hôm đó như thế nào. Giọng nói của anh bình thản, ánh mắt nhẹ nhàng, thậm chí không cần phải đưa ra mệnh lệnh, ông chủ đã tự động nhắm mắt lại như đang chìm vào hồi ức xa xăm. Thời tiết rất đẹp, mặt trời còn chưa lặn hẳn, nhưng trong chợ thì cứ âm u tối đen ấy. Ông hít một hơi, xung quanh có một vài âm thanh, có người đi lại, ông có thể ngửi thấy mùi hương lúc đó không? Theo từng chữ mà Lâm Thần thốt ra, ông chủ thật sự hít một hơi dài, sau đó chậm rãi nói. Có mùi bánh trứng thơm lừng, mùi thịt sống, mùi tanh của cá. Ông nghe thấy âm thanh xung quanh dần dần lớn lên, tiếng bước chân càng lúc càng rõ ràng, ông cố gắng lắng nghe những âm thanh đó kỹ hơn. Giọng nói của Lâm Thần càng trở nên nhu hòa quyện với tiếng mưa rơi tạo thành tiếng sáo du dương. Chủ cửa hàng Kim Khí im lặng một lát rồi mới lên tiếng. Có tiếng khóc, tôi nghe thấy tiếng khóc, ngoài đường rất hỗn loạn, đâu đâu cũng là tiếng khóc gào, người đàn bà kia đang kêu cứu mạng với. Nhưng tôi không dám cử động, tôi sợ đến nỗi không dám nhúc nhích. Cảm giác đó ra sao? Tôi thấy thật sợ hãi, tôi không sợ chém người gì đó, vì trong tay tôi có dao mà, hắn chém tôi thì tôi có thể chém lại hắn, nhưng mà sau đó, khi ông cụ ở đối diện ngã xuống, tôi thấy ông ấy nằm đó bất động, cả người ông ấy tối đen, miệng vẫn còn cười, tôi lại nhớ đến khi ba tôi chết, đáng sợ lắm. Ông ta càng nói thì cơ mặt càng căng chặt, hai nắm tay cũng bị siết chặt lại, rồi bỗng nhiên, một âm thanh yên ả xông thẳng vào trái tim đang đóng chặt của ông ta, như dòng nước êm đềm nhưng lại mạnh mẽ. Ông đột nhiên phát hiện trước mắt mình xuất hiện một tấm giấy, nó rất dài và rộng, từ trên trời giáng xuống, chậm chậm bao bọc lấy cả con đường. Thanh âm kia rất nhẹ rất chậm, ông chủ phát hiện ra trong đầu mình thật sự có một tấm giấy như thế, nó cuộn từ đầu này đến đầu kia con đường, bao bọc lấy tất cả, khiến cho ông ta chìm vào một khoảng không trong thời gian ngắn ngủi. Ông ta cau mày như đang cảm nhận được gì đó, giọng nói vừa dừng nay lại vang lên. Bây giờ, xin hãy vươn tay ra, từ từ vò tấm giấy đó lại, bên trong nó có rất nhiều thứ, vậy nên khi ông vò nó sẽ phải rất cẩn thận và chậm rãi. Góc truyện audio.com. Theo chỉ thị của giọng nói dịu dịu kia, ông chủ ngơ ngác đứng tại chỗ, hai tay vốn buông thõng hai bên túi quần thì ngón tay lại nhẹ nhàng run lên một cách rất kỳ diệu. Hình Tòng Liên gần như đần ra mà nhìn, ánh mắt của anh ta khi thì dừng lại trên gương mặt bình thản của Lâm Thần, khi lại chuyển sang ông chủ cửa hàng Kim Khí đang nhắm chặt mắt. Lâm Thần lên tiếng lần nữa, xin hãy giữ viên giấy đó trong lòng bàn tay. Nghe anh nói vậy, ông chủ kia cũng siết chặt nắm tay lại. Tưởng tượng nâng tay lên, càng nâng càng cao, mãi đến khi cánh tay vươn cao quá đỉnh đầu. Ông cảm thấy mỏi tay rồi, thứ đang cầm trong tay lại trở nên thật nhẹ, rất nhẹ. Sau đó, xin hãy dùng hết sức lực của mình ném viên giấy kia ra. Như ma xuôi quỷ khiến, trong đầu mình, ông chủ kia thật sự ném viên giấy đó đi, ông ta cảm giác như mình ngẩng đầu, mãi cho đến khi điểm trắng đó biết mất khỏi tầm mắt. Tiếp theo, ông tay thấy vai mình bị vỗ một cái. Thế là ông ta giật mình mở mắt, thấy trước mặt mình vẫn là thanh niên vừa rồi. Người kia không quá cao, hơi gầy, mặc một cái áo sơ mi trắng ướt đẫm dán chặt lên người, nét mặt anh bình thản, đôi mắt trong veo như dòng suối nhỏ dưới ánh mặt trời. Bên tai ông chủ vang lên giọng nói quen thuộc. Rất cảm ơn ông, người thanh niên dừng lại, nhìn thẳng vào mắt ông ta, nghiêm túc nói. Và lại, những chuyện đó đều đã qua rồi. Bầu trời vẫn xám xịt, bọn họ tạm biệt chủ cửa hàng, Hình Tòng Liên nghiêng dù sang phía Lâm Thần, hạ thấp giọng hỏi. Vừa rồi là cái gì vậy, Thôi Miên? Lâm Thần lắc đầu, tâm lý học không quỷ dị như trong tưởng tượng của anh đâu, không ai có thể chỉ nhìn một cái là đã thôi miên được anh cả. Vậy đó là gì? Đó chỉ là một phương pháp điều trị mà các bác sĩ tâm lý thường dùng thôi, giúp người bệnh thoát khỏi những ký ức khủng khiếp. Lâm Thần nhìn anh ta rồi im lặng ngoảnh đi. Hình Tòng Liên không biết nên nói gì, trong lúc hỏi cung còn thuận tiện chữa trị vết thương lòng cho người ta, dịch vụ quá chu đáo rồi đó. Vậy anh hỏi được cái gì không? Rất kỳ lạ, kẻ gây án hình như đang cố ý tạo ra không khí như vậy. Lâm Thần suy ngẫm, nỗi sợ hãi sự cô độc và yên tĩnh dưới giường trong nhà xác ông cụ đột nhiên ngã xuống trong cửa hàng bên đường, thanh niên vùng vẫy trước cái chết dưới vòng treo từng bước bày ra nỗi kinh hoàng mà cái chết mang lại cho con người. Gọi phó hách đến đi, hình như vừa nghĩ đến vấn đề mấu chốt nào đó, Lâm Thần bỗng nhiên lên tiếng cách chương.